pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1726, chương 1724 Dưỡng Lão Nhiệm Vụ 48. Sao không hỏi một chút bên cạnh ngươi vị kia cầu đậu mở rộng ra người? Mới vừa rồi ngươi hảo mẫu phi cùng lão bà tử nói chút cái gì đại nghịch bất đạo chi ngữ? Trịnh Hỉ Ngộ cái này khí a, ngươi cái lão bất tử, ngươi mẹ nó mới cầu đậu, ngươi cả nhà đều cầu đậu. Mạo xấu người thượng không thể vào triều làm quan. Trịnh Hỉ Ngộ hiện giờ thiếu hai viên nha. Chú định tương lai hắn vô pháp trở thành hoàng đế bên người đại bạn. Tâm tình vốn dĩ liền không tốt. Hiện tại cư nhiên lại bị một thô bỉ lão phụ cười nhạo chính mình miệng là cầu đầu. Tức khắc cả người đều không tốt. Hắn khom mình hành lễ đối Giang Thịnh nói. Hồi vương gia. Nô tỳ vẫn chưa từng nghe thấy quá hiền thái phi có gì không lo lời nói, Giang Thịnh đối với Lâm. Tịch ôn hòa cười, thái thái hoàng thái hậu, ngài cũng nghe thấy, Trịnh Tổng Quản nói ta mẫu phi cũng không bất luận cái gì bất kính chi ngữ. Còn thỉnh thái thái hoàng thái hậu duẫn ta mẫu phi hồi cung. Xuân dạ hàn lạnh, ta mẫu phi nghĩ đến thân mình liền nhược chỉ là hắn lời còn chưa dứt. Bóng trắng chợt lóe. Tiếp theo chính là Trịnh Hỉ Ngộ sắc nhọn mà lọt gió tiếng kêu cứu. Thế nhưng là cái kia bạch lang thân ảnh như điện đem Trịnh Hỉ Ngộ một cái đại người sống trực tiếp. Kéo vào trong viện, Trịnh Hỉ Ngộ chỉ thấy thái thái hoàng thái hậu một trương mặt già cười đến hiền từ lại hòa ái. Lão thái bà liền chán ghét nói dối người cùng tùy ý lãng phí. Phí phạm của trời người, người kia lỗ tai nếu là nghe không rõ lời nói. Muốn nó gì dùng, đơn giản cùng ngươi kia vô dụng hai lượng thịt giống nhau cắt đi. Ngươi kia đầu lưỡi nếu là học không rõ lời nói, liền cũng cắt đi, đầu óc nếu không rõ ràng lắm. Trịnh Hỉ Ngộ vong hồn toàn mạo, tức khắc quỳ sát đất dập đầu kêu to tha mạng. Lại làm này lão thái thái nói tiếp nói, phỏng chừng hắn cũng thừa không dưới cái gì. Nghe Trịnh Hỉ Ngộ cả người run rẩy nói xong quá hiền thái phi ở cửa cung ngoại chửi ầm lên những lời này đó, Giang Thịnh sắc mặt thập phần khó coi. Hắn đảo đều không phải là bởi vì hạng thanh mân làm việc này có điểm thiếu tâm nhãn, mà là vẫn luôn ở phía sau sợ, nếu vừa rồi kia xúc sinh kéo không phải Trịnh Hỉ Ngộ mà là chính mình. Như vậy hiện tại trở thành nhân gia trong tay thịt cá người nhưng chính là hắn cái này tần vương. Niệm cập này, Giang Thịnh bất động thanh sắc sau này rụt rụt, cũng không nghĩ lại cùng cái này lão đông tây vô nghĩa. Dù sao hiện giờ hết thảy đều đã như vậy, lão đông tây còn tính thức thời, có thể chủ động mở ra cửa cung. Phải biết rằng, liền tính là ngoại bảy môn, chính bốn môn cái loại này chính thức cùng cửa thành giống nhau dày nặng đại môn. Bọn họ mang đến đâm mộc cũng có thể giải khai. Càng không nói đến là kẻ hèn từ tâm điện bên này cửa cung đâu. Lão Đông Tây cảm thấy đem hạng thanh mân niết ở trong tay liền có theo chân bọn họ đàm phán lợi thế. Vậy mười phần sai, nữ nhân này chỉ là hắn cô mẫu, hạng gia gả ra cửa cô nãi nãi mà thôi. Mà hạng gia nữ nhi, trước nay đều là không đáng giá tiền. Hắn cao cao giơ lên trong tay roi ngựa xuống phía dưới vung lên. Động thủ. Trong lúc nhất thời bên người người lập tức cho nhau chém giết lên. Thực mau, Giang Thịnh mang đến người đã bị chém bay một tảng lớn. Giang Thịnh, hạng thanh mân, ngoài thành lại lần nữa vang lên rung trời hét hò. Hai cái phi vũ vệ trang điểm thị vệ cả người là huyết từ bên ngoài tới rồi. Xa xa trông thấy Giang Thịnh, tức khắc la lớn, vương, vương gia, trấn quốc công mang. Mang theo binh mã sát, sát tiến cung, người này lời nói còn chưa từng nói xong, từ một cái khác phương hướng lại vội vàng chạy tới một cái vũ lâm vệ thở hồng hộc báo cáo. Vương gia, đại sự không ổn, thế tử gia bị Nguyên Đức Phượng xuất binh bắt lại, truyền quốc Ngọc Tỷ cũng cùng bị Nguyên Tạc chặn được Giang Thịnh một ngụm lão huyết mấy dục dâng. Lên mà ra. Ngoại bảy môn không phải đã tất cả ở bọn họ trong khống chế sao? Không phải nói Nguyên Đức Phượng đội ngũ ít nhất còn có hai ngày mới để kinh. Lộ Kính Tề phủ đệ không phải đã bị bọn họ người vây khốn đến thiết thông giống nhau sao? Cái này mang binh công tiến hoàng thành lại là cái nào tổ tiên bàn bàn? Lỗ lão cẩu lại là nơi nào tới binh mã? Nhưng mà đã không có thời gian cho hắn suy nghĩ thông này trong đó khớp xương. Hắn mang đến này 5.000 nhiều người ở như thế gần gũi đánh giáp lá cả dưới đã có 1/3 nhân. Thân thượng mang thương, Giang Thịnh như thế nào không rõ. Bọn họ là hoàn toàn bị người cấp âm mơ siêu tự cho là đánh lão Đông Tây cùng Lỗ Kính Tề cái xuất kỳ. Bất ý, trực tiếp đập nồi dìm thuyền đem hoàng cung khống chế ở chính mình trong tay. Buộc lão Đông Tây hạ lệnh làm Cần Vương cùng Tĩnh An công phủ phụ chính mộng đẹp hoàn toàn tan biến. Kỳ thật lần này cung biến người ở bên ngoài trong mắt hết thảy đều là đâu vào đấy chuẩn bị lâu ngày. Trên thực tế bọn họ là bị kia gõ vang lên đăng văn cổ phụ nhân cấp bức bách không thể không hành. Này hạ sách, nếu hạng gia là như thế này không để bụng phía sau nổi danh. Như vậy bọn họ hoàn toàn không cần thiết mưu tính lâu như vậy một chút thẩm thấu tan rã rớt giang. Gia này căn sau đó lại thay thế. Cho dù sáng lập Trinh Quán chi trị thiên cổ nhất đế. Cũng vẫn như cũ bởi vì Huyền Vũ môn chi biến mà bị đời sau lên án đến nay. Cho nên hạng gia ở vẫn là hầu phủ là lúc liền đã chế định hạ cái này kế hoạch. Tuyệt đối không thể lưu tiếng người bính. Lệnh đời sau 1.000 người sở chỉ. Lão quốc công bị chết như vậy không sáng rọi, lại là chợt ly thế. Rất nhiều chuyện đều không có an bài hảo. Làm toàn bộ tập đoàn đời sau khống chế giả hạng Hoài Cẩn địa vị không bằng Giang Thịnh. Cũng không thể như lão quốc công như vậy phục chúng. Hai cái phủ đệ lại các có sốt ruột sự. Vốn dĩ liền loan thành một nồi cháo. Kết quả liền ở ngay lúc này. Đăng văn cổ bị năm đó quá hiền thái phi bên người người gõ vang. Một cái lại một cái năm đó chứng nhân bị cha tìm ra tới. Một cái lại một cái bất lợi với bọn họ chứng cứ bị liệt kê có trong hồ sơ. Hạng gia luống cuống, Giang Thịnh cũng luống cuống. Một khi sự tình bại lộ, đây là Chu Chín tộc tội lớn. Đừng nói những cái đó nguyên bản liền theo chân bọn họ xưa nay quan hệ bất hòa đối thủ muốn hung. Hăng dẫm lên mấy đá. Ngay cả những cái đó đã bị kéo đến hạng gia người trên thuyền cũng khẳng định sẽ tưởng hết mọi thứ. Biện pháp thoát ly này tao sắp sụp đổ cự luân, tự hành chạy trốn, trên thực tế, từ lão quốc công bị sét đánh chết, rất nhiều người đã tại như vậy là mơ siêu hư nhật tử tổng muốn chính mình ngao. Giống như là vớ thúi tổng muốn chính mình tày, chân chính làm cho bọn họ không thể không cung biến kỳ thật là lúc sau phát sinh hai việc. Một là Giang Huy Lãng bị Thái Thái Hoàng Thái Hậu tiếp đi rồi. Ai đều biết hắn đã là một phế nhân, duy nhất giá trị chính là về hạng gia những cái đó nội tình. Hắn biết chi cực tường, như vậy tại đây loại thời điểm hắn bị Mãn Kiều Hoa giấu đi ý nghĩa cái gì? Không nói cũng hiểu, chuyện thứ hai, bức cho hạng gia không thể không phản nhất chuyện quan trọng là bọn họ ở Ngụy Thành bên kia truyền đến tình báo. Nguyên Đức Phượng đột nhiên tập kết 6 vạn binh mã, hướng kinh thành xuất phát. Nguyên Đức Phượng là Lỗ Kính Tề con rể, nhiều năm qua vẫn luôn trấn thủ Nam Cương Ngụy Thành, hiện giờ hắn đột nhiên dẫn dắt đại quân vạn dặm buôn tập vào kinh thành. Ngốc tử mới không biết làm gì tới, rõ ràng đây là Lỗ Kính Tề ý tứ, Lỗ lão cẩu ở kinh thành không có bất luận cái gì binh lực. Tuy rằng phía trước hắn bày mưu đặt kế Mãn Kiều Hoa ở binh bộ cùng ngũ thành binh mã tư xếp vào hai người, chính là kia hai người đã sớm bị nghiêm mật giám thị lên thả cũng không bất luận cái gì điều động. Binh mã quyền lợi, tổng thượng sở thuật, Giang Thịnh cùng hạng Hoài Cẩn vì hai phủ còn có thể sống tạm đi xuống. Chỉ có thể vứt đi trước ngại hợp lực phát động trận này cung biến. Tiên hạ thủ vi cường. Đáng tiếc chính là không dự đoán được bọn họ cái gọi là trước xuống tay kỳ thật đã hoàn toàn lạc. Hậu một mảng lớn, hoàn toàn ở nhân gia đoán trước trong vòng. Chỉ là, Giang Thịnh nhìn cách đó không xa như cũ bình yên ngồi xuống với ghế bành thượng Mãn Kiều Hoa. Ngươi thật sự là man rảo hoạt, chỉ là ngươi chẳng lẽ không biết mọi việc không thể quá mức. Tốt quá hóa lốc đạo lý sao? liền tính ta chỉ còn lại có 2.000 người ở, bắt sống ngươi cùng tiểu tạp chủng đương cái bảo mệnh phù chạy ra này kinh thành vẫn là làm được. Đến đi, hết chương.